Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 79, người không phải người. Trần Bình nghe lông mày dương lên, trong trò chơi không thiếu cuồng vọng vô tri người chơi, nhưng trước mắt người trung niên này nhìn xem không giống. Sau đó, Trần Bình rất nhanh liền biết mắt vì sao đã nói như vậy. Tại lần công kích thứ nhất về sau, mắt tiếp ngay cả công kích Trần Bình hai lần, đều là đòn công kích bình thường. Trần Bình tự nhiên cũng sẽ không đứng đấy bị đánh, cũng là hoàn thủ công kích. Nhưng kết quả nhường Trần Bình kinh ngạc, Trần Bình công kích toàn bộ lạc không, mà mắt công kích lại là đều trúng. Này là hết sức khó có thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, Trần Bình năng lực phản ứng xa không phải bình thường người chơi có thể so sánh. Mắt năng lực phản ứng, thoạt nhìn không bằng Trần Bình, nhưng hai người lúc giao thủ, mắt thân thể cùng động tác sẽ làm ra hết sức quỷ dị biến hóa. Làm ra dưới tình huống bình thường không nên xuất hiện động tác. Thí dụ như móc một kiếm đâm tới, Trần Bình đã là tránh né đi, nhưng ở Trần Bình tránh né đồng thời, mắt kiếm lại là đột nhiên tiến hành vector biến hướng. Tại tiếp tục đâm đồng thời, công kích biến thành cấp tốc quét ngang. Trần Bình thậm chí dự nghĩ tới điểm này, lần nữa thân thể chùn xuống, tránh đi quét ngang đâm tới. Nhưng thế nào biết, cấp tốc quét ngang công kích bỗng nhiên lại làm ra 90 độ biến hướng. Hướng Trần Bình bổ xuống, nhường Trần Bình tránh cũng không thể tránh. Người ở bên ngoài xem ra, mắt dùng kiếm vung lên công kích, có được truy tung năng lực, vô phương tránh né, như là như thế này thì cũng thôi đi. Trần Bình đẳng cấp cao, trang bị tốt, cùng lắm thì đừng đấy đối oanh. Thua thiệt cũng không phải hắn, mắt chỉ cần bị hắn đâm trúng mấy lần, cam đoan liền ngỏm củ tỏi. Thế nhưng, mắt vì để cho công kích có thể truy tung công kích Trần Bình, thân thể làm ra đủ loại quái dị tư thế đồng thời. Thân thể của hắn còn sẽ làm ra càng thêm không thể nói lý động tác, khiến cho hắn tránh đi Trần Bình công kích, chỉ cần không phải phạm vi bao trùm công kích, mắt đều có thể 100% tránh đi. Trần Bình nghĩ đứng đấy đánh trúng mắt, không có khả năng, ta nói, ngươi nhất định phải chết. Ta số liệu chiến đấu dưới hạ thể, 100% mệnh trung, 100% phòng ngự. Mắt từ tốn nói, 100% mệnh trung, 100% phòng ngự. Nếu là lợi hại như vậy, ngươi còn cần đến trốn. Ngươi số liệu này chiến đấu thể đích thật là rất nghiêu xoa, cùng bật hách không có gì sai biệt, nhưng muốn giết chết ta, căn bản cũng không khả năng. Trần Bình nghe vậy, lại là một trận cười lạnh. Không có khả năng, ngươi đại khái 8.000 sinh mệnh, ta đã đánh dụng ngươi gần 2.000. Không cần một phút đồng hồ, ngươi liền sẽ bị ta giết chết. Mắt lạnh lùng nói ra, phải không, chúng ta muốn hay không cược một thoáng? Không cần một phút đồng hồ, trong vòng 3 phút, ngươi nếu có thể giết chết ta, ta liền thiếu các ngươi một cái hứa hẹn. Các ngươi có thể cho ta hỗ trợ các ngươi là một chuyện, bằng không, các ngươi liền trả lời ta một vấn đề là được, ngươi xem coi thế nào. Trần Bình giống như cười mà không phải cười nói với mắt. Đang khi nói chuyện, hắn lại trúng mắt 2 lần công kích, bị đánh đi lên ngàn máu. Mặc dù Trần Bình đã là uống thuốc khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục thua xa mất máu tốc độ. Tiếp tục như vậy sẽ như mắt nói như vậy, trong vòng 1 phút bị giết. Mắt đối trong vòng 1 phút giết chết Trần Bình có lòng tin tuyệt đối. Số liệu chiến đấu thể mặc dù có nhược điểm, nhưng tại đối mặt một người lúc, nhược điểm liền là hầu như không tồn tại. Ít nhất mắt nghĩ không ra số liệu chiến đấu thể có nhược điểm gì. Nói dễ nghe, nhưng ta không tin ngươi. Bất quá, mắt thấy thế nào Trần Bình, đều không cho rằng hắn là loại kia ăn không nói mạnh miệng người. Duy nhất khả năng, liền là Trần Bình đang trì hoãn thời gian. Nghĩ tới đây, mắt trong lòng căng thẳng, tăng nhanh công kích, số liệu chiến đấu thể tại đối mặt nhiều người, nhất là có được phạm vi bao trùm kỹ năng công kích người lúc. Hiệu quả hội trên diện rộng yếu bớt, này người kéo dài thời gian chờ trợ giúp khả năng rất lớn. Ai, ta Thành Tín là rất nổi danh, ngươi cùng ta cược một lần nha. Trần Bình thở dài, ngữ khí hết sức thành khẩn, nhưng mắt hoàn toàn không để ý tới Trần Bình. Công kích tốc độ trở nên càng thêm nhanh. Thế nhưng, lần này, mắt một kiếm đâm tới, lại là truyền ra một tiếng kim loại vang trầm. Mắt ngẩn người, hắn cự kiếm đâm vào Trần Bình cái kia nắm tế kiếm lên. Tại mắt công kích đâm rơi tại trên thân thể trong nháy mắt. Trần Bình nhường ngân nguyệt tế kiếm cơ hồ là dán vào thân thể. Ngăn tại phía trước, cự kiếm công kích đương nhiên sẽ không như vậy bị hoàn toàn chống đỡ đỡ được. Trần Bình còn là bị tổn thương, nhưng nhận tổn thương đã là diện rộng hạ thấp, chỉ có 100 tổn thương ra mặt. Này điểm thương tổn, Trần Bình chỉ là ăn bình thường dược tề, liền có thể tiếp tục khôi phục lượng máu sẽ không lại giảm xuống, sẽ còn thong thả tăng trở lại. Mắt không tin tà, lại liên tục công kích mấy lần, nhưng mỗi một lần, tại công kích rơi xuống trên thân thể lúc, Trần Bình ngân nguyệt tế kiếm đều sẽ chính xác ngăn tại phía trước, nhường tổn thương đại giảm. Trần Bình căn bản chính là bất động, chỉ là tiện tay vung lên ngân nguyệt tế kiếm, liền để mắt thúc thủ vô sách. Mắt sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sử dụng số liệu chiến đấu thể hội ra hiện loại tình huống này. Ngươi số liệu này chiến đấu thể là rất nghiêu, năng lực hẳn là tự động công kích cùng tự động tránh né. Bất quá nha, phán định cũng cứ như vậy. Ta chỉ cần có thể làm cho nó phán định nó là có thể đánh chúng ta. Hết thảy liền rất đơn giản. Thế nào, ngươi nói ngươi còn có thể giết chết được ta sao? Trần Bình cười nói, trêu tức nhìn về phía mắt. Đáng tiếc, nếu là mắt vừa rồi nguyện ý đánh cược, hắn nói không chừng liền có thể biết một chút có quan hệ bọn gia hỏa này tin tức. Ngươi không phải người, mắt cắn răng nói ra. Trần Bình nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế, muốn làm đến Trần Bình như thế, cần cực kỳ kinh người sức phán đoán cùng năng lực phản ứng, xa vượt ra khỏi nhân loại bình thường phạm trù. Sách, đánh không lại cũng không thể mắng chửi người a. Trần Bình bĩu môi, mát, cẩn thận, mát mới muốn nói cái gì. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến vích cảnh cáo tiếng, mát giật mình. Vội vàng nhìn lại, đã thấy Vic bị một cái khác màu đen slide cuốn lấy. Động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, mà cái kia cầm lấy kiếm slide, thì là hướng hắn cuồng lao đến. Hỏa diễm va chạm, mắt nhìn sang thời điểm, dũng giả slide một cái hỏa diễm va chạm, mãnh liệt xông lại, kiếm nhận phong bạo. Ngay sau đó, dũng giả slide phóng thích kiếm nhận phong bạo kỹ năng. Gió lốc trong nháy mắt bao phủ mắt, đối mặt đơn thể công kích, số liệu chiến đấu thể năng 100% tránh né, nhưng ở kiếm nhận phong bạo bên trong, to như vậy một người, làm sao tránh đều là không thể nào toàn bộ tránh đi. Mắt biện pháp duy nhất, liền là lao ra, thoát ly kiếm nhận phong bạo, nhưng Trần Bình đã sớm chuẩn bị, ngăn tại mắt trước người. Muốn đánh bên trong mắt rất khó, nhưng muốn ngăn hạ mắt, quá đơn giản, chỉ cần lợi dụng mắt số liệu chiến đấu thể tự động năng lực né tránh. Trần Bình tìm đúng hướng đi cùng thời cơ, công kích đi qua, mắt liền sẽ tự động tiến hành tránh né. Không chỉ thoát ly không được kiếm nhận phong bạo, sẽ còn hướng gió lốc chỗ sâu di chuyển, mà trên thực tế, số liệu chiến đấu thể tự động năng lực né tránh, so Trần Bình dự liệu còn phải kém một chút. Nó có thể làm ra tránh né động tác là có cực hạn. Kiếm nhận phong bạo đã làm cho mắt tránh không khỏi đến. Trần Bình tiếp tục công kích, mắt lại cũng không cách nào toàn tránh né đi. Bị Trần Bình đánh trúng vào, pixel hạt oanh tạc, mắt thật vất vả sống qua kiếm nhận phong bạo công kích. Nhưng ngay sau đó, Dũng giả slide một cái khác đại chiêu lại thả ra. Kiếm nhận phong bạo đều không thể toàn bộ tránh đi. Pixel hạt oanh tạc cũng liền càng không cần phải nói. Chỉ là đối mặt Dũng giả slide, mắt vẫn có thể tránh đi. Dù sao pixel hạt đánh nổ phạm vi không phải rất lớn. Chỉ cần ra phạm vi công kích là đủ. Nhưng Trần Bình gắt gao ngăn ở mắt phía trước. Cái này khiến mắt cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Hắn cũng là muốn tránh. Nhưng bị Trần Bình công kích khiến căn bản là vô phương như ý hành động. Cái này là số liệu chiến đấu thể nhược điểm chỗ. Đơn đấu vô địch, đối mặt nhiều người lúc, nhược điểm liền bại lộ. Mắt tự nhiên là rõ ràng số liệu chiến đấu thể yếu điểm. Bằng không thì hắn cũng sẽ không để Vic dẫn đi Dũng giả Sly. Khiến cho hắn cùng Trần Bình đơn đấu. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cái nhược điểm này lại là như thế chí mạng. Tại trong sự nhận thức của hắn, số liệu chiến đấu mỹ lệ đối 2 đến 3 địch nhân đều là vẫn là rất lợi hại. Không tồn tại chân chính nhược điểm. Chỉ có tại đối mặt 4 cái trở lên kẻ địch, số liệu chiến đấu thể nhược điểm mới có thể bị trên diện rộng mở rộng. Mà trước mắt người này, lại là một người làm được 5-6 người mới có thể làm đến sự tình. Nhưng số liệu chiến đấu thể nhược điểm bại lộ đến cực hạn. Oanh, tại pixel hạt oanh tạc bên trong, mắt hóa làm bạch quang tử vong, vẫn là thất bại, cách đó không xa. Vic nhìn giết mắt về sau, hướng hắn chạy tới Trần Bình, thở dài, tại slide chi ảnh đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy hắn về sau. Hắn liền cảm nhận được không ổn, nhưng cũng không nghĩ tới, chỉ là đối mặt một người một sủng, mắt không thể ngăn cản mấy chiêu, liền trực tiếp bị giết. Mắt vừa chết, hắn liền càng không phải là kẻ địch đối thủ. Cô bé kia ở đâu? Trần Bình tới. Hỏi một tiếng, Vic đương nhiên sẽ không nói. Trần Bình chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có thật cho rằng Vic hội trả lời. Không nói nhảm nữa, Trần Bình vung tay lên, cùng Dũng giả Sly giết tới. Băng tinh u linh trạng thái dưới Vic vẫn là rất mạnh. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn càng mạnh. Hắn đánh Trần Bình, cùng Trần Bình đánh số liệu chiến đấu thể mắt không sai biệt lắm. Công kích của hắn cơ bản thất bại, mà Trần Bình công kích lại là có thể rơi ở trên người hắn. Vic vùng vẫy 2 phút đồng hồ, vẫn là bất đắc dĩ bị giết. Lợi hại, ta liền biết bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Chỗ tối, mèo đen thấy Trần Bình đại hoạch toàn thắng. Nó hí ha hí hửng chạy đến, nịnh nọt, hỗ trợ tìm người, nên liền ở chung quanh. Trần Bình sợ đêm dài lắm mộng, lập tức đối mèo đen nói ra, không có vấn đề, giao tải trên người của ta, nghĩ đến rất nhanh liền có thể ăn đến mỹ vị bữa tiệc lớn. Nếu là tìm tới cô bé kia, nó khẳng định còn có thể nhiều muốn một chầu. Mèo đen lập tức nhiệt tình 10 phần, dạ quân chi thành điểm phục sinh, mát, vích đám người theo điểm phục sinh bên trong đi tới. Đồ vật bị cướp rồi. Máu xương đám người đi tới. Bọn hắn phục sinh có một hồi. Ban đầu đã là chuẩn bị ra khỏi thành. Đi cùng Vic, mắt tụ hợp hỗ trợ. Nhưng còn không có ra khỏi thành. Liền thu đến 2 người cũng là bị giết tin tức. Đồ vật giấu đi. Nhưng bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta đi qua cũng không làm nên chuyện gì. Mắt suy tư nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Máu xương một đám nhân vọng hướng mắt. Người kia tìm tới vật kia cần một chút thời gian. Chúng ta nắm tin tức thả ra, lại giải một chút có quan hệ cô bé kia tác dụng tin tức. Dạ quang chi thành bên trong sẽ có hàng loạt người chơi đi tìm hắn. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, nhường đồ vật không trở lại dạ quang chi thành, chúng ta liền còn có cơ hội. Nếu là đồ vật rơi xuống người chơi khác trên tay, vậy thì càng tốt hơn. Mắt suy nghĩ một chút, nói ra, bọn hắn nhân số chỉ một điểm này, phân tán đi tìm người kia liền là đi tìm chết. Tìm được còn chưa đủ người ta tê răng, mà không phân tán, vậy liền căn bản là đừng nghĩ tìm tới người. Mắt cũng không cho rằng Trần Binh Hội ngây ngốc chờ bọn hắn tìm tới cửa. Dạ Quang Chi thành hỗn loạn còn đang kéo dài. Còn có hàng loạt quái vật từ dưới đất xuất hiện. Nhưng lúc này, ở ngươi chơi bên trong, từng cái tin tức truyền ra. Dạ Quang Chi thành náo động nguyên nhân tìm được. Nghe nói quái vật đại quân muốn bắt quản lý Dạ Quang Chi thành đô thị yêu tinh. Đô thị yêu tinh bị quái vật cướp bóc đến ngoài thành đi. Đô thị yêu tinh, đó là vật gì? Không biết, bất quá, nghe nói là có thể giúp đỡ quản lý người chơi gia viên yêu tinh sinh mạng thể. Có được năng lực khó tin. Gia viên một khi có đều cũng có thành phố yêu tinh tiến vào chiếm giữ. Liền có thể thu được đủ loại thuộc tính tăng phúc cùng năng lực đặc thù. Gia viên sức chiến đấu có thể tăng vọt. Ngoạn tao, cái kia còn giết cái gì quái? Đến dã ngoại đi thử thời vận a. Đến muộn, nghe nói cái kia đô thị yêu tinh đã là rơi xuống cái kia hoa hạ đệ nhất nhân Trần Binh trên tay. Không, còn không muộn, có tin tức nói cái kia đô thị yêu tinh vẫn là bị một cái đặc thù vật chứa chứa. Người Đông Phương kia còn không có chân chính thu hoạch được nàng. Đã có không ít người tìm đi qua. Nếu không, đi thử thời vận, chỉ là giết những quái vật này cũng ngán không có ý nghĩa. Đi, không nói những cái khác. Nếu là người Đông Phương kia cùng người chơi khác đại chiến, chúng ta tùy tiện lấy đến đồ vật, thu hoạch đều muốn so nhiệm vụ ban thưởng tốt. Tin tức truyền đến, Dạ Quang Chi thành bên trong không ít người chơi đều là rất đỗi tâm động. Có thể quản lý Dạ Quang Chi thành đô thị yêu tinh. Hỗ trợ quản lý một thoáng nhà của bọn hắn tuyệt không là vấn đề. Ở trong game, vật như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ lỡ thôn này liền không có điếm kia. Cái nào sợ không phải thật, cũng đáng được lại xác nhận một chút. Một phần vạn vận khí bùng nổ. Đạt được đô thị yêu tinh đâu. Vậy coi như thật chính là phát đạt. Không ít người chơi, vứt xuống tay bên trong đang tiến hành nhiệm vụ, hướng tin tức nói Trần Binh vị trí chạy tới, thấy không ít người làm như vậy, một chút do dự người chơi, cũng là dồn dập đi theo ra khỏi thành. Đô thị yêu tinh, không nghĩ tới Dạ Quang Chi thành còn có dạng này đồ tốt. Hừ, lần này náo động rõ ràng là người làm, chính là vì đoạt Dạ Quang Chi thành đô thị yêu tinh. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đô thị yêu tinh đoạt ra thành về sau, bị cái kia Trần Binh tiệt hồ rồi. Người khác không có khả năng, nhưng tên kia đích thật là có năng lực như vậy. Giữa bầu trời đêm đen kịt, băng phượng hoàng ở trên không bay nhanh. Graham ngồi tại băng phượng hoàng trên thân, lầm bầm lầu bầu nói xong: đoạt ta nguyệt quang tinh linh. Lần này ta liền muốn đoạt ngươi đô thị yêu tinh. Tại bãi săn bên trong, Graham bị chết hết sức biệt khuất. Vốn còn nghĩ, không biết muốn lúc nào mới có thể lấy lại danh dự. Không nghĩ tới cơ hội đến mức như thế nhanh chóng. Hắn tìm tới tiến vào ẩn tàng địa đồ mấy cái châu Âu người chơi. Hỏi đến chuyện sau đó, phân tích suy đoán Trần Binh là tại bãi săn bên trong khống chế một cái chân chính boss. Hắn mới có thể bị dây. Trước mắt Trần Binh không có cái kia hàn băng báo vương boss. Mà hắn còn có đủ loại đại chiêu không dùng. Báo thù lòng tin 10 phần. Ô, băng phượng hoàng lúc này phát ra vài tiếng trường minh. Biết, lần này ta sẽ không sai lầm. Các ngươi liền yên tâm đi. Graham có chút không nhịn được nói. Một bên khác, Trần Binh cùng mèo đen tìm một hồi lâu. Rốt cục tìm được bị mắt cùng Vic giấu đi pha lê vật chứa. Pha lê vật chứa bị giấu ở một cái hố nhỏ bên trong. Bên trên còn bày khắp cỏ dại. Không phải Trần Binh sức quan sát hơn người. Nghĩ phát hiện còn thật không dễ dàng. Trần Binh bôi mở cỏ dại. Vật chứa pha lê bên trên. Lập tức xuất hiện một hàng chữ viết. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.